Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 829 có thể nào không giận. Vốn dĩ vẫn chưa báo hy vọng. Càng ngày càng lọ Âu Thịnh ra một Phương Minh Hữu lúc này cũng chừng lớn đôi mắt. Toàn là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Đừng nói là bọn họ. Chính là Thịnh gia cao tầng cùng tinh nhuệ đệ tử đều lộ ra khiếp sợ không thôi biểu tình. Như vậy cũng có thể. Ngu Thanh Thiển thế nhưng thật làm được. Thiên A, bọn họ không phải nằm mơ đi. Tam trưởng lão đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào thực văn bút chung. Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng là như thế. Ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Cuối cùng một kích trực tiếp khám phá thực văn cấm chế trong lòng sơ hở địa mần ni tiếp theo lại. Truyền đến vài tiếng thật lớn tiếng gầm rú. Bao phủ đại điện đại tông sư cấp thực văn cấm chế dần dần hỏng mất sụp xuống. Tam trưởng lão trong mắt toàn là vui mừng cùng kích động. Thế nhưng thật sự thành, hắn phía trước tuy rằng cảm thấy Ngu Thanh Thiển phương án thực diệu. Cũng là trước mắt nhất thích hợp trong thời gian ngắn nếm thử duy nhất phương án. Nhưng lại không có ôm rất lớn hy vọng, rốt cuộc đây chính là đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ngu Thanh Thiển tìm kiếm đến cực tiểu sơ hở cư nhiên sẽ như vậy mấu chốt. Một đám cấm chế trung tâm từng bước công phá, như vậy cảm giác thành tựu thật là quá sâu. Thậm chí so với hắn năm đó mới vừa thăng cấp đến đại tông sư cấp thực văn sư khi. Cái loại này hưng phấn kích động còn mãnh liệt. Thịnh Mặc Nhiễm trên mặt cũng lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười. Hắn kiêu ngạo vô cùng nhìn Ngu Thanh Thiển, chính mình muội muội chính là lợi hại, như vậy thực văn yêu nghiệt thiên phú, sợ là cũng chỉ có phong thần có thể cùng chi một lần. Thiên A, bọn họ thế nhưng thật sự đem đại tông sư cấp thực văn cấm chế công phá, một người tà tu nhịn không? Được kinh hô ra tiếng. Mặt khác tà tu sôi nổi nhìn về phía Âm Phong nhai chủ. Trong mắt yêu sắc thâm nùng, nhai chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Sát, chỉ có toàn lực một trận chiến, Âm Phong nhai chủ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Trong mắt toàn là hung ác nham hiểm mần ni, hôm nay không phải bọn họ chết. Chính là chúng ta vong, chiến đi, Âm Phong nhai chủ hô lớn một tiếng. Ngay sau đó chính mình dẫn đầu xông ra ngoài, hắn mục tiêu cũng không phải Thịnh gia lão tổ, mà là Ngu Thanh Thiển, sắc bén trưởng phong một hô mà xuống, thẳng tắp đối với Ngu Thanh Thiển đỉnh đầu đánh tới, Ngự Linh Tông cái này nha đầu thúi quá đáng chết, hắn phía trước thật là quá coi thường nàng này không chứ, tương lai tuyệt đối là tà đạo một phương tâm phúc họa lớn. Hắn chính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn đem này bóp chết ở nôi bên trong. Âm Phong nhai chủ phía trước đừng nhìn một bộ phong khinh vân đạm. Uống rượu tìm hoan bộ dáng. Kia kỳ thật đều là cho địch quân xem. Đồng thời cũng là muốn ổn trọng người một nhà không lay được quân tâm mần ni kỳ thật nội tâm vẫn. Luôn ở vào nôn nóng bất an chung. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Thịnh gia lão tổ tu vi thực lực trực tiếp cao hơn bọn họ một cái cảnh giới. Tuyệt đối có thể quét ngang, Âm Phong nhai chủ yếu dựa vào trừ bỏ thiên nhiên âm sát cùng tử khí cái chắn ngoại. Cũng chỉ có cái này đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Đương nhiên, còn có cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau át chủ bài. Một khi dùng, cũng là cuối cùng một bác. Vốn dĩ nhất có tin tưởng một đạo cấm chế phong tuyến thế nhưng bị cái tiểu nha đầu hiệp trợ Thịnh gia người phá giải, hắn lại có thể nào không giận, Ngu Thanh Thiển đám người bên này mới vừa phá giải rớt thực văn cấm chế. Âm Phong nhai chủ lại đột nhiên ra tay đánh lén, tốc độ mau đến làm Thịnh gia lão tổ đều bất ngờ. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có làm chuẩn bị. Rốt cuộc tà tu rất nhiều đều không nói đạo nghĩa, đánh lén âm nhân như vậy thủ đoạn chính là chuyện thường ngày. Thịnh gia lão tổ bắn ra một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía Ngu Thanh Thiển, đây là một khối tấm chắn, có thể vì nàng chặn lại này một kích, hắn thân hình cũng tùy theo vừa động, chuẩn bị cứu viện, đột nhiên, cái kia tai to mặt lớn tà tu bay lên dùng thân mình đem Thịnh gia lão tổ tế ra tấm chắn mạnh mẽ. chắn xuống dưới, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, người cũng đi theo bay ngược đi ra ngoài rất xa. Chính là tấm chắn lại cũng bởi vì hắn như vậy một chắn huyền phù ở giữa không trung một lát. Bỏ lỡ vì Ngô Thanh Thiển ngăn cản thời cơ tốt nhất. Hết chương.